cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 560, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có cảm nắm chặt tay lái, nếu anh mau thì chắc chắn chú ba sẽ bán cho anh, hơn nữa những người nhà họ Cố chắc chắn sẽ đồng ý với quyết định này. Một phi vụ hời như vậy mà không đồng ý thì đúng là ngốc thật sự. Được rồi, có chuyện gì nữa thì anh sẽ nói với em. Cố cầm cúp điện thoại, nhận ra bãi đỗ xe đã có mấy cái xe đỗ ở đằng sau rồi. Vì thấy cô lái xe sang trọng nên những người ở đằng sau nên mọi người ngại không bóp còi. Cố cầm tìm một chỗ rồi đỗ xe, trong lòng vô cùng bối rối. Chú ba, em biết lấy cái gì để đền đáp tình cảm của anh đây? Anh rõ ràng là một người tham vọng như vậy, làm như thế thì khác nào tự cắt đứt tham vọng của bản thân chứ? Cố cầm ngồi yên lặng một lúc ở trong xe cho đến khi điện thoại vang lên, là Tư Lệ Đình gọi đến. Bảo bối nhỏ của anh, đang ở đâu vậy? Giọng nói của Tư Lệ Đình truyền đến rất ấm áp. Cố cầm giả vờ như không có chuyện gì. Chú ba, em đang ở dưới công ty của anh, chuẩn bị rủ anh đi ăn chưa? Anh xuống ngay lập tức, nghe thấy Cố cầm đang đứng ở dưới tầng, Tư Lệ Đình vội vàng đi xuống. Trông thấy bóng hình quen thuộc hiện ra trong tầm mắt mình, trong lòng Cố cảm lâng lâng vui sướng gấp ngàn lần. Sao đến đây mà không nói với anh một tiếng? Tư Lệ Đình uốn uốn tóc của Cố cầm. Từ bên ghế phụ, Cố cầm nhào vào lòng ôm thật chặt lấy người Tư Lệ Đình và nói, chú ba. Làm sao vậy? Tư Lệ Đình an ủi cô. Cảm ơn, bao nhiêu lời muốn nói nhưng đến miệng thì chỉ còn lại hai chữ. Anh đã nói rồi, em với anh mãi mãi không cần nói những lời đó với anh, đồ ngốc nghếch, sao mà lại khóc nữa. Tư Lệ Đình nâng khuôn mặt đáng thương của cô lên. Cố cầm rất muốn kìm nén để không khóc nhưng vừa nhìn thấy Tư Lệ Đình cô không thể kìm nén được nữa, người đã vì cô mà từ bỏ hết tất cả mọi thứ. Chú ba, có đáng không? Tư Lệ Đình vừa nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt cô vừa an ủi cô. Đỗ ngốc nghếch, anh đã nói rồi, đối với anh em mới là quan trọng nhất. Nếu Nam Cung Huân đã muốn lợi dụng thế lực ở Mỹ để uy hiếp anh thì anh lại là người từ trước đến nay không bao giờ thích bị người khác dọa dẫm. Đây chính là cách tốt nhất để có thể tháo gỡ sự uy hiếp, huống chỉ anh thực sự không nỡ từ bỏ em. Bây giờ thì tốt rồi, anh không cần phải chạy đi chạy lại hai bên nữa, mỗi ngày đều có thể ở bên em. Chuyện như vậy mà sau khi được anh giải thích lại có thể trở thành một điều tốt, Cố cảm nắm lấy áo trước ngực anh và nói. Nhưng mà chú ba, chẳng phải là anh muốn đặt chân đến thành phố Uôn sao anh? Tư Lệ Đình nắm chặt lấy ngón tay cô, 10 ngón tay của hai người đan chặt vào nhau. Thất bại tạm thời không thể nói trước được tương lai, về mặt kinh tế thì anh cũng không thiệt hại gì cả, nếu như cứ tiếp tục đấu đá với Nam Cung Huân trong thời gian dài thì anh còn có thể bị thiệt hại nhiều hơn. Huống chỉ trên đời này, cái gì cũng có cái giá của nó, Cẩm Khê, hãy tin tưởng anh sẽ có cách của mình để bảo vệ em thật tốt. Chỉ là mất đi mấy công ty mà thôi, nhưng bù lại, anh lại có được em, không hề lỗ luôn. Nhất định có một ngày anh sẽ đòi lại cho bằng được. Cố cầm gật đầu thật mạnh nói. Em tin tưởng chú ba, tuy là anh rất vui vì em đã khóc vì anh, nhưng anh cũng rất đau lòng, đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi mà. Chú ba, em sẽ không khóc nữa. Cố cầm dụi dụi mắt, cô tự thề trong lòng mình rằng nhất định sẽ có một ngày cô sẽ cùng Tư Lệ Đình đứng trên đỉnh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Huân dùng trăm phương ngàn kế để chia rẽ hai người, nhưng chắc chắn anh ta không thể nào mà đoán được, không những Cố cầm và Tư Lệ Đình không buông tay nhau mà còn vì thế mà trở nên gắn bó hơn. Tư Lệ Đình nói không sai, bây giờ từ bỏ những công ty đó thì cũng có hơi đáng tiếc nhưng cũng chẳng nói trước được điều gì trong tương lai. Sau khi dùng bữa xong, Cố cầm đi đến Tinh Vũ để dự họp ban giám đốc. Trước khi Cố cầm đến, Tư Lệ Đình đã dùng cách của mình để chào hỏi ban lãnh đạo cao cấp rồi. Cứ cho là tạm thời thay đổi tổng giám đốc khiến cho cấp trên cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nhưng nếu Tư Lệ Đình đã lựa chọn như vậy thì mọi người cũng không có ý kiến gì. Cách Trương,